Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 370, cục diện bế tắc. Một năm sau, Bắc Minh chi địa Bắc Minh Thành. Trên tường thành, tinh kỳ trải rộng, vô số hổ báo kỵ sẵn sàng chiến đấu. Thành trì bên ngoài, chân trời, vô số doanh trướng cùng đất tiết nối liền với nhau. Đi qua một năm huyết chiến, Đại Hạ cùng Đại Hoang quân liên hiệp rốt cục tới gần Tiền Triều Thương cuối cùng một tòa thành trì. Bắc Minh chi địa, quân liên hiệp soái trướng, Tư Đồ Lôi toàn thân bọc thật dày điêu cừu, ngồi xổm tại một chiếc án kỷ nhìn lấy quyển trục đờ ra. Trên quyển trục thình lình in toàn bộ Đại Hoang địa đồ. Vằn vện tia máu con ngươi theo lấy ngón tay xẹt qua từng cái lộ tuyến mà chuyển động. Trong soái trướng, lặng yên không một tiếng động địa. Không hề có một chút âm thanh. Hồi lâu, Tư Đồ Lôi khép lại quyển trục, ngửa đầu nhìn về phía soái trướng bên ngoài mù mịt trời cao. Nơi đó, như là lông ngỗng nhẹ bay hoa tuyết bay xuống. Người đến, mời bốn vị thống soái tiến đến. Tư Đồ Lôi hướng phía soái trướng bên ngoài la lớn. Ây, mấy người lính vội vàng chạy đi đi. Qua hồi lâu, bốn bóng người bước nhanh chạy vào. Bạch Hà, Hạng Phi, Quý Phong cùng Mộ Hàm Hương. Tư Đồ Lôi mời bốn người ngồi xuống. Bạch Hà nghi hoặc mà nhìn xem Tư Đồ Lôi nói. Thái úy, người gấp như vậy tìm chúng ta qua tới làm cái gì? Ba người hắn cũng đều vẻ mặt mờ mịt nhìn sang. Tư Đồ Lôi trầm giọng nói. Chúng ta lên đất liền Đại Hoang bao lâu? Một năm 3 tháng 11 ngày. Mộ Hàm Hương lên tiếng nói. Tư Đồ Lôi gật gật đầu nói. Mọi người có hay không phát hiện, hơn một năm nay thời gian tiến công có chút quá thuận lợi sao? Mặc dù bên trong thỉnh thoảng có chút gian nan hiểm trở, thế nhưng xác thực chưa bao giờ gặp cái gì vô pháp vượt qua trở ngại. Mộ Hàm Hương trầm ngâm nói. Quý Phong nói, thật cái này cũng rất dễ hiểu. Ta Đại Hạ quốc cùng Đại Hoang quân liên hiệp cộng lại con số vượt lên trước 100 vạn. Mà hổ báo kỵ con số khoảng chừng tại chừng 500 ngàn. Chúng ta lấy gần như gấp 2 lực lượng đối trận địch nhân. Hơn nữa, chúng ta từ trước tới giờ không trên chiến trường di lưu hổ báo kỵ thi thể. Bọn hắn cũng không biện pháp phục sinh. Bọn hắn bất bại mới là lạ. Bạch Hà nói, ta cũng hiểu được bình thường. Phải biết, hổ báo kỵ chiếm lĩnh Đại Hoang tiêu hao đã nhiều năm. Nói rõ hổ báo kỵ lực lượng cùng Đại Hoang chênh lệch không phải quá lớn. Chúng ta Đại Hạ lực lượng cùng Đại Hoang chênh lệch không bao nhiêu. Đối mặt với Đại Hạ cùng Đại Hoang quân liên hiệp, Tiền Triều Thương quân đội hội tan tác không hề nghi ngờ. Thật ta cũng hiểu được có chút quái. Gì? Hạng Phi yên lặng một trận mới nói. Một năm qua này, mặc dù chúng ta gặp phải không ít lực cản, thật là... Mọi người lẽ nào không có phát hiện một chuyện không? Giống như Bắc Minh Vương, Lý Khuyết, còn có thánh nhân hai cái đệ tử. Bọn hắn đều chưa ra chiến đấu qua. Cái này rất giống. Bọn hắn đối thất lạc rất nhiều thành trì căn bản không có làm được chân chính toàn lực ứng phó. Giống như, nghe Hạng Phi vừa nói như vậy. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ. Tư Đồ Lôi gật đầu. Hướng bốn người vẫy tay. Đem quyển trục mở ra trên bàn trà. Bốn người đi lên. Chỉ thấy trên quyển trục, Tư Đồ Lôi dùng chu đan buộc vòng quanh một năm qua này bọn hắn chiến đấu hướng đi cùng mỗi lần tổn thất nhân số cùng số trời. Bốn người nghi hoặc mà nhìn xem những người này số cùng số trời. Lộ tuyến hồi lâu, Mộ Hàm Hương đột nhiên nói, thái úy bản đồ này làm được rất tinh tế. Trước đó ta cũng không có chú ý qua. Nguyên lai chúng ta công phá thành trì thời gian đều không khác mấy. Tư Đồ Lôi hướng Mộ Hàm Hương. Cười cười nói. Thái tử Phi ánh mắt tốt. Đây chính là thần gọi bốn vị thống soái tới mục vị trí. Quá thuận lợi. Chỉ vào mỗi tòa thành trì tiến công chiếm đóng thời gian. Tư Đồ Lôi nói. Mọi người có thể nhìn một chút. Mỗi tòa thành trì đều là 10 ngày đến trong vòng 20 ngày đã bị công chiếm. Mà tất cả lớn nhỏ trong chiến đấu, hổ báo kỵ chết trận con số cũng sẽ không quá nhiều. Đều là 1.000 đến chừng 5.000. Cái này rất giống, Tiền triều Thương Hồ báo kỵ dường như tính toán kỹ, giống như chỉ vứt bỏ một ít khí tử, lưu lại chân chính tinh nhuệ tới mê hoặc chúng ta. Không khí nặng dị thường. Tư Đồ Lôi yếu ớt thở dài một hơi thở nói. Lại liên tưởng đến một năm trước điện hạ đánh chết Tạ Khánh sau đó ly khai một chuyện. Ta có cái không nhớ quá pháp. Bốn thống soái nhất tề nhìn về phía Tư Đồ Lôi. Tư Đồ Lôi nói. Thánh nhân, hoặc là tìm được khác biệt phương pháp trọng tố thân thể. Mà tiền triều thương đợi chính là cái này. Cho nên, bọn hắn tình nguyện buông tha toàn bộ đại hoang. Chỉ cần thánh nhân vừa phục sinh, hết thảy đều có thể đảo ngược. Mà chính là bởi vì thánh nhân phục sinh yêu cầu thời gian nhất định. Cho nên bọn hắn cố tình bày mê trận, vừa cùng chúng ta càng không ngừng chiến đấu. Nhưng chúng ta cho là đây là dựa vào chúng ta lực lượng chiến thắng bọn hắn. Do đó, tiêu trừ chúng ta hoài nghi. Tư Đồ Lôi cười khổ một tiếng nói. Mà bọn hắn tối trung cực giới hạn ở nơi này Bắc Minh chi địa. Mà chúng ta hết lần này tới lần khác thì đến nơi đây. Bốn thống soái từng cái sắc mặt âm trầm xuống. Nếu quả thật là lời như vậy, đây chẳng phải là nói. Bọn hắn một năm qua này đều là bị người khác nắm mũi dẫn đi. Bạch Hà nói, Thái úy, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Nếu quả thật là tình huống như vậy, Tư Đồ Lôi nhìn chằm chằm trên quyển trục Bắc Minh Thành. Hồi lâu nói, ta đã thu được điện hạ tin tức. Điện hạ tại đây trên đường đi tới. Bốn thống soái âm trầm trên mặt đều là vui vẻ. Bạch Hà kích động nói, cái kia điện hạ có phải hay không tìm được bài trừ cửu chuyển hoàn hồn thuật biện pháp? Cái này điện hạ cũng không nói gì. Tư Đồ Lôi liếc mắt nhìn bốn thống soái, sắc mặt hung ác đạo, ta nguyên vốn là muốn chờ điện hạ vừa tới tái phát động tổng tiến công. Nhưng khi nhìn bản đồ này, ta cuối cùng cảm thấy nơi nào không đúng. Hiện tại Bắc Minh Thành không có động tĩnh chút nào. Cho nên, ta mới càng thêm vững tin. Thánh nhân chỉ ít bây giờ còn chưa có phục sinh. Cho nên, ta chuẩn bị tối nay phát động công thành. Tối nay công thành, Quý Phong lo lắng nói. Không cần chờ điện hạ tới sao? Chiến cơ chớp mắt là qua. Hơn nữa, nếu như bọn hắn bố trí đây hết thảy, thực sự là bởi vì thánh nhân tìm được phục sinh biện pháp lời nói. Cái kia chúng ta chờ đợi xuống dưới, thật chỉ là tự tìm đường chết. Hơn nữa, trừ thánh nhân đã tìm được phảng phất đắp nặn thân thể phục sinh nguyên nhân này ra. Ta muốn không đến bọn hắn bây giờ còn có thể chấn định như thế tự nhiên nguyên nhân. Tư Đồ Lôi, chân mày khẩn túc cùng một chỗ nói. Sở hữu binh lực tập trung ở Bắc Minh Thành. Dạng này, coi như chúng ta thật phát hiện thánh nhân tại đây đắp nặn thân thể. Muốn cường công, bọn hắn cũng đều có thể duy trì ở. Cho nên, chỉ có tập kích bất ngờ, đột nhiên xé rách bọn hắn phòng tuyến mới có thể bất ngờ. Đối diện có lý khuyết, cái kia có thể thi triển dự ngôn thuật quái vật. Mộ Hàm Hương nói, trong soái trướng hoàn toàn tĩnh mịch, năm người đều yên lặng không nói lời nào. Hồi lâu, Tư Đồ Lôi nói, ta trước đây gặp qua Minh Tú Hoàng hậu thi triển dự ngôn thuật. Nàng nói qua, thi triển dự ngôn thuật dòm ra thiên cơ yêu cầu đánh đổi khá nhiều. Nếu như thiên cơ ảnh hưởng nhân số càng nhiều, đại giới càng lớn. Cho nên, đêm nay từ Đông, Tây cùng Nam ba phương hướng công thành. Bạch Hà tướng quân, Hạng Phi tướng quân cùng Quý Phong tướng quân phân biệt phụ trách một cái phương hướng. Mà Thái tử Phi điện hạ Tư Đồ Lôi nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói. Thần đã từ từng cái trong bộ đội mộ tập 1000 tên đạo thần ở trên cường giả. Thái tử Phi điện hạ xuất lĩnh 1000 tên đạo thần ở trên cường giả theo đại quân tiến vào trong thành, sau đó ẩn núp, tại chúng ta tiến vào trong thành sau đó đại chiến. Song phương được cái này mất cái khác thời điểm. Thái tử Phi điện hạ xuất cái này 1000 tên đạo thần ở trên cường giả rất nhanh tìm được thánh nhân vị trí chỗ ở. Thừa dịp thánh nhân còn chưa kịp hoàn toàn đắp nặn thân thể thời điểm. Đưa hắn đánh chết. Theo chúng ta những lực lượng này có thể công phá cửa thành sao? Bạch Hà vẻ mặt hoài nghi nhìn lấy Tư Đồ Lôi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.